Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 24 dị năng hiện. Tiến vào không gian Bạch Lâm cũng không có nhàn rỗi, ở nỗ lực tụ tập năng lực đồng thời cũng bắt đầu đang tiến hành sửa sang lại không gian. Một giờ một ngày thời gian tốc độ chảy tương đối với ngắn hạn cây nông nghiệp tới nói thật thực mau. Đến bây giờ Bạch Lâm không biết chữ vật gian đã có bao nhiêu. Vâng, chữ càng nhiều càng tốt ý tưởng. Bạch Lâm cũng không có xem, chỉ có thể làm nó tiếp tục sinh trưởng. Mà cây ăn quả mọc thêm cũng là rõ ràng. 365 thiên trung suốt có 4 mùa thu hoạch. Đối với đủ loại hoa quả, Bạch Lâm cũng góp nhặt không ít, chờ nàng dị năng toàn bộ ra tới thời điểm, liền có thể không cần như thế cẩn thận. Tuy rằng cường trung càng có cường trung tay, chưa chừng đã bị người khác phát hiện đoạt đi rồi, nhưng là tiểu tâm cẩn thận chẳng lẽ liền sẽ không bị người phát hiện. Thừa dịp lúc này còn không bằng cẩn thận hưởng thụ. Bạch Lâm phân tán chính mình tinh thần dị năng, một bộ phận nhỏ trợ giúp hấp thu trong tay tinh hạch dị năng, dư lại đều dùng để thu hoạch rau dưa. Nào biết đang ở Bạch Lâm đem sở hữu rau dưa thu hoạch xong thời điểm, liền tất một tiếng cảm giác được chính mình trong đầu tinh thần dị năng như là phá tan trở ngại, lập tức gia tăng rồi gấp đôi năng lực. Bạch Lâm cảm thấy chính mình đầu óc càng thêm tinh thần, tựa hồ lại sáng người không ít. Chờ đến nàng hoàn toàn từ thăng cấp tinh thần dị năng trung thanh tỉnh thời điểm liền rất là cười khổ không được. Nguyên lai đặt ở trong tay tinh hạch túi trung tinh hạch mất đi một nửa. Nàng thử qua chính mình tinh thần dị năng căn bản là không có khả năng dùng đến tinh hạch trung lực lượng. Vội xem xét đan điền nội năng lượng, đã có một viên đạn châu lớn nhỏ. Bạch Lâm kinh hãi, cái này dị năng có thể dùng. Bạch Lâm rất là quen thuộc, vung tay lên liền nhìn đến một cái bàn tay lớn nhỏ viên băng. Viên băng mặt trên lóe màu tím điện lưu. Cái này là Bạch Lâm chính mình phát minh. Nhìn trong tay dị năng, Bạch Lâm cười. Xem ra hẳn là thình lình xảy ra tinh thần dị năng làm tinh hạch năng lượng nhảy vào đan điền. Cũng mất công nàng bị màu lam trái cây cải tạo năng lực. Nếu không thế nào cũng phải căng chết. Đạn châu lớn nhỏ nhưng thật ra làm nàng ngạc nhiên. Nàng nhớ rõ phía trước phát hiện dị năng thời điểm chỉ có một viên đậu nành lớn nhỏ thôi. Nàng rất rõ ràng biết chờ đến thập cấp lúc sau đan điền nội năng lượng đoàn trưởng đại trứng gà lớn nhỏ, nhưng là sẽ không ở tăng trưởng, mà lúc ấy tăng trưởng sẽ chỉ là lực lượng. Chính là xem nàng hiện tại bộ dáng thực rõ ràng căn bản không phải thăng cấp, như cũ là sơ cấp, nhưng là năng lượng so kiếp trước nhiều 6 lần. Nghĩ đến đây Bạch Lâm liền cười. Nếu nàng lúc này biết sơ cấp năng lượng nhiều, nhưng là thăng cấp sở yêu cầu năng lượng càng thêm nhiều. Này cũng biểu thị nàng về sau yêu cầu tinh hạch không chỉ có là người ta đơn cấp dị năng gấp 3, cũng là nàng kiếp trước thăng cấp tinh hạch 6 lần. Có lẽ nàng liền cười không nổi, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Bạch Lâm lúc này cũng tưởng không ngừng cố gắng, có tinh thần dị năng trợ giúp nàng liền tính là tam hệ dị năng hấp thu tăng trưởng tốc độ đã có thể so với đơn hệ dị năng. Nàng tin tưởng theo chính mình tinh thần dị năng thăng cấp, nàng tăng trưởng tốc độ sẽ càng thêm mau. Một đêm tường ân không có việc gì, ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Lâm sớm liền đã tỉnh, lợi dụng phòng bếp đem hôm qua thức ăn đun nóng. Tuy rằng quan trọng môn, nhưng là như cũ có người nghe mùi hương lại đây. Bạch Lâm đem thức ăn mắt nhìn thẳng lướt qua bọn họ, tính toán đem đồ ăn đoan đến phòng đi ăn. Đang ở lúc này Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa cũng lại đây. Nhìn thấy Bạch Lâm trong tay đồ ăn vội đáp bắt tay. Cơm ta cũng đã làm tốt, Bạch Lâm mỉm cười nói. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa gật đầu. Bọn họ tự nhiên cũng thấy những cái đó tội nghiệp ánh mắt. Nhưng là đồ ăn chỉ có nhiều như vậy. Cấp cái trong đó một cái. Kia mặt khác làm sao bây giờ? Huống hồ bọn họ cũng muốn lên đường cần thiết ăn no. Thực tự nhiên liền đi theo Bạch Lâm về tới phòng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời. Mà A Phong lúc này cũng nghe hương vị lại đây, chép chép miệng, thật sự thơm quá. Dương Trung thấy thế trực tiếp chụp hạ đầu của hắn. Đang xem cũng là người khác, chúng ta còn có một ít mễ, chạy nhanh nấu, đã biết đội trưởng. Nói lại lần nữa hướng tới mùi hương địa phương người người mới từ bỏ. Cũng may cái kia khó chơi phu nhân không có rời giường, nếu không thế nào cũng phải nằm bò nhân ra. Trong tay đồ ăn không bỏ, thói quen tính khai hạ tủ lạnh, gặp quỷ, đội trưởng. Dương Trung vốn dĩ tính toán rèn luyện phiên thân thể, nào biết còn chưa ra cửa liền nghe được A Phong quỷ tiếng kêu. Vội chạy qua đi, như thế nào lạp, mà người khác nghe được tiếng kêu cho rằng xông vào tang thi. Cho nên một đám hướng trong phòng trốn, liền ở phòng ăn cơm Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa đều tính toán đi xem. Nhưng là bị Bạch Lâm cấp ngăn cản xuống dưới. Dương Trung sắc mặt phức tạp nhìn tủ lạnh trung phóng cải trắng, bao đồ ăn, rau cần ớt cay chờ rau dưa, còn có mấy cái trứng gà cùng thịt heo. Tuy rằng nhìn qua cũng không phải thực mới mẻ, nhưng là mấy thứ này đối với hiện tại người tới nói là cỡ nào chân quý. Số lượng còn không ít, cứ như vậy trực tiếp cho bọn họ. Lão đại, A Phong liền kém không có lệ nóng doanh chồng. Ngày hôm qua hắn còn ở trong lòng nói bọn họ không có nhân tính. Chạy nhanh nấu cơm, nói xong liền ra phòng bếp, đi vào Bạch Lâm đám người nơi phòng trần trừ không trước. Hồi lâu lúc sau đương muốn gõ cửa thời điểm nào biết môn lại khai. Là Bạch Lâm Mani Dương Trung đối với nàng cười cười, lúc sau mới lướt qua nàng, ánh mắt xem trước Âu Á, hôm nay đa tạ người, ta kêu Dương Trung. Là 231 căn cứ phó quan, hiện tại căn cứ đại đa số đều là quân nhân kiến thành. Thực dễ dàng liền đem căn cứ đánh số, nhưng là lại quá không lâu. Theo tang thi cập tang thi động vật thăng cấp, rất nhiều căn cứ bắt đầu tập kết. Không chỉ có như thế, trước kia bộ hệ thống bắt đầu tan rã, theo mà đến đó là tân một bộ hệ thống. Chậm rãi căn cứ cũng bắt đầu xuất hiện mạnh yếu chi phân. Âu Á có chút sờ không được đầu óc, bất động thanh sắc nhìn tròng trắng mắt Lâm. Nhìn thấy Bạch Lâm lúc này đã đi ra ngoài, sờ sờ đầu, có cái gì hảo tạ. Nhưng là hắn hỏi câu thực hiển nhiên bị Dương Trung trở thành khách khí. Mỉm cười nói, tóm lại chỉ cần ta Dương Trung còn sống liền thiếu ngươi một cái ân tình. Nói xong liền xoay ngươi rời đi. Âu Á từ đầu đến cuối đều không có thể minh bạch hắn ý tứ. Không thể hiểu được. Hảo, không phải muốn đi theo Bạch Lâm rèn luyện sao? Chạy nhanh đi. Miêu Thúy Hoa cũng không hiểu, nhưng là chỉ cần đối bọn họ vô hại là được. Âu Á phản ứng lại đây sau vội trừ bỏ môn. Bạch Lâm cũng không có đi ra, chỉ là ở biệt thự phụ cận địa phương. Lão đại, Âu Á nhìn thấy đã ở chạy bộ, nhanh chóng đi theo nàng phía sau chạy. Lão đại, hắn hôm nay cảm tạ chúng ta cái gì? Không có gì. Bạch Lâm chạy vội đột nhiên ngừng lại. Âu Á khó hiểu, đình tương đối chậm, nhìn Bạch Lâm. Lão đại, đột nhiên nhìn Bạch Lâm trong tay đồ vật ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó đôi mắt càng mở to càng lớn, Lão đại, đây là thật thương, súng, không phải món đồ chơi. Nói xong liền trực tiếp đưa cho hắn. Âu Á giật mình nhìn chằm chằm trong tay thương, súng, sau một hồi ngẩng đầu nhìn Bạch Lâm. Này, không phải là vừa mới trộm được bọn họ đi? Còn nhớ rõ thị trấn chung cái kia tầng hầm ngầm sao? Bạch Lâm bình tĩnh tự thuật đến. Ta ở nơi đó phát hiện, lúc ấy ước chừng có mấy cái dương, còn bao gồm viên đạn chờ ta đi. Lão đại, ngươi không nói sớm, sớm lời nói chúng ta liền qua đi dọn. Âu Á vô cùng đau đớn nói. Hết chương.